Đỉnh luyện thần ma, chương 1845, vì nhân tộc làm việc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1845, 100 tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng thêm. Đối với lại có được hơn 100 triệu tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực như Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, liền là chẳng thấm vào đâu. Nhưng đừng có quên, minh giới giới thần từ minh giới chi môn đi đến nơi này, không chỉ là một hai tôn, mà là cả trăm ngàn tôn. Là cả triệu tôn, như đem những cái này giới thần cường giả bắt lại, từ từ thôn phệ, như thế không phải nói chậc. Chậc, lần này Diệp Tử Phàm ta liền vì thần giới sinh linh nơi này là một lần chuyện tốt vậy. Diệp Tử Phàm chậc lưỡi hai tiếng, theo sau thân ảnh của hắn cũng là mờ dần, biến mất nơi này không một tiếng động. Làm việc tốt, đương nhiên rồi, trước giờ Diệp Tử Phàm hắn chuyên làm chuyện xấu, tuy là nhân tộc một thành viên. Nhưng ít khi nào hắn cống hiến cho nhân loại quá nhiều, lần này hắn phải làm chuyện tốt, ai ngăn cản hắn làm. Chuyện tốt, hắn liền là đem người đó diệt đi, cách nghịch không thần đảo 1 triệu năm ánh sáng về hướng Tây. Giới thần trung kỳ minh giới chi môn chính là xuất hiện tại nơi này. Ầm ầm, ha ha ha, chúng ta cuối cùng cũng là đã có thể xuất hiện tại nhân thế một lần nữa rồi. Một trận chấn động kinh thiên vang lên, từ nơi này đi ra 1 vạn người. Thuần một màu giới thần trung kỳ cường giả, người đi đầu có tu vi cao nhất là thần thể giới thần trung kỳ Viên Thường Túy, nhìn xung quanh một cái, theo sau liền là sảng khoái cất tiếng nói. Chính là loại này mùi vị, chính là loại này hơi thở, đã từ rất lâu lắm rồi, kể từ khi bị tên Viêm Cát kia diệt đi, cuối cùng hắn cũng là có cơ hội trở lại nơi này, thật sự rất là không có dễ dàng a. Viên đại nhân nói không hề sai. Chúng ta thật sự là đã xuất hiện trên thần giới này một lần nữa. Thánh thể giới thần trung kỳ cường giả Mễ Kỳ gật mạnh cái đầu của mình một cái, vui mừng lên tiếng nói. Minh giới chi môn lần này truyền tống, đám người mình liền cứ như thế rời đi mà thôi. Cũng là không có ai biết, bên phía ngoài kia minh giới chi môn sẽ là cái gì địa phương. Thế giới này quá lớn, trung thiên thế giới vị diện là nhiều như sao trên trời. Không có ai biết rồi mình sẽ đi đến nơi đâu. Có thể đến được cái thế giới năm xưa mình từng chết đi một lần, xác suất là 1 vạn lần trên 1, không có ai nghĩ đến, loại kia xác suất nhỏ bé không lúc nào trúng số độc đắc, cũng là để cho đám người bọn họ gặp được, đúng là vận khí đến, mình có ngăn cản cũng là không có được a, hắc hắc hắc. Như đã được Tu La chi chủ triệu hoán đến, chúng ta cũng không thể nào vong ân bội nghĩa được a. La Gia Hề một bộ âm trầm cười lạnh vài tiếng, cất lên tiếng nói. Vừa xuất hiện tại bên ngoài này minh giới chi môn, bọn họ bên trong thức hải không gian liền là đã được truyền cho đến tin tức biết được ai là người đã khai mở minh giới chi môn đưa bọn họ lên đây, còn là muốn bọn họ làm cái gì nữa. Thật ra như Sở Thiên Vũ kia không có nói, đám người bọn họ xuất hiện tại nơi đây cũng là sẽ không có buông tha cho bất kỳ một cái nào sinh linh nơi đây. Trong số đám người bọn họ có mặt tại nơi đây, có ai là chưa từng bị cái thế giới này bỏ rơi? Có ai là không mang theo thù oán đối với lại một người hay thế lực nào tại trên này thần giới? Như tại minh giới bên dưới không nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì cũng thôi. Một khi có cơ hội lên trên này, có ai lại không muốn đại sát tứ phương, giải đi một phần oán hận năm xưa mình phải chịu đâu kia chứ? Đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, các vị giới thần, nơi này có nguy hiểm, các người ngay lập tức rời đi nơi này. Mạt ma. Bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ hắn nói. La Gia Hề là nhận ra cái tên vừa dùng thế giới chi môn chạy đến nơi này bảo bọn họ rời đi đến. Tên này tên là Mạt Ma, cũng là cùng với lại La Gia Hề hắn đây một cái cấp độ cường giả. Nhưng trên thực tế hắn thực lực còn cường đại hơn cái này Mạt Ma khá nhiều. 10 năm về trước hắn nghe nói đến Mạt Ma cùng nhóm 1 vạn người khác được truyền tống lên thế giới nơi đây nhóm đầu tiên giới thần trung kỳ cường giả. Hắn liền là có một chút hâm mộ đâu. Nhưng giờ nhìn lại bộ dáng thảm hại của Mạt Ma hiện tại, tên này tại thần giới này 10 năm qua sống không được như ý lắm thì phải. Mạt Ma, như có chuyện gì ngươi nên từ từ nói ra, hiện tại đã có Viêm thống lĩnh làm chủ cho chúng ta. Mễ Kỳ nhìn đến Mạt Ma này có chút làm mất mặt đi minh giới cường giả bọn họ, liền là nhíu mày lên tiếng nhắc nhở, còn khi nói đến Viêm Thường Túy, hắn là cắn rất chặt một dạng. Viêm Thường Túy. Đây là một tôn cường đại nhất giới thần trung kỳ cường giả, tại minh giới bên dưới đã từng vượt cấp diệt đi một tôn giới thần trung kỳ cường giả, thực lực không cần phải bàn cãi. Hơn nữa hiện tại nơi đây có đến 1 vạn tôn giới thần, loại này lực lượng, dù cho có là linh thể giới thần hậu kỳ, cũng là tránh xa xa, không dám tranh phong. Với thế của Apple lực cường đại như hiện tại, ngoài những vị đứng đầu nhất giới thần hậu kỳ cường giả ra, bất kỳ cái nào nào giới thần, bọn họ cũng có thể cân tất, không nhất thiết phải sợ hãi đến như thế này. Đây chính là ý mà Mễ Kỳ hắn muốn nhắn nhủ đến Mạt Ma tên này. Các vị, là một tên giới thần cường giả, một tên mới đột phá giới thần, cực kỳ là lợi hại một đại nhân vật sắp đến nơi này. Mạt Ma hiện tại vẫn còn có chút kinh sợ dẫn đến không nói được rõ ràng cho lắm. 10 năm trước hắn sau khi cảm nhận được thần kiếp hơi thở liền là đã nhanh chóng đưa Lâm Cát đi ra bên ngoài phạm vi thần kiếp bao phủ, nghĩ đến chờ tên cường giả bên trong Nghịch Không Thần Tông kia độ kiếp xong, liền có thể nhanh chóng ra tay lấy mạng tên kia nốt. Hắn khi ấy nghĩ dù tên kia có vượt qua được thần kiếp, cao nhất cũng chỉ là giới thần sơ kỳ cường giả mà thôi, lấy hắn giới thần trung kỳ tu vi, muốn diệt một tên vừa mới độ xong thần kiếp thì là một chuyện quá sức là dễ dàng. Nhưng chuyện không được như ý nghĩ của hắn, tên kia cường giả sau khi độ xong thần kiếp, từ trên thân thể của y phát ra khí tức, hắn đây liền là lạnh từ đầu đến chân. Loại kia khí thế, hắn cũng chỉ gặp qua đạo thế giới thần hậu kỳ bên dưới minh giới hắn mới thấy qua mà thôi. Nhất là tên kia sau khi dùng nhẹ một đầu ngón tay liền có thể hủy diệt đi tất cả Nghịch Không Thần Tông địa bàn. Hắn liền là nắm chắc suy nghĩ của mình là đúng. Tên này cường giả rất có thể một hơi đột phá từ giới thần sơ kỳ cho đến giới thần hậu kỳ mà truyền thuyết những đại thiên kiêu bên dưới minh giới kia hắn từng nghe thấy đến. Dù có là giả huyết nào, hắn là biết đến, mình hiện tại giới thần trung kỳ tu vi, tuyệt đối không phải là đối thủ của tôn kia cường giả, nên hắn không có một chút do dự đưa Lâm Cát rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không nghĩ đến, hai người bọn họ đi không xa. Liền là bị cái kia cường giả đuổi đến, Lâm Cát tên kia là ngay cả khí thế của tôn kia cường giả phát ra cũng là chống không nổi liền tan thành mây khói. Hắn phải dùng tận thủ đoạn, mới có thể may mắn chạy được đến nơi này. Mục đích của hắn cũng chỉ là muốn thông qua minh giới chi môn này hồi lại minh giới sống qua ngày mà thôi. Khục, khục, ta không có nghe lầm chứ. Lâm Cát lại sợ một cái vừa mới đột phá giới thần cường giả. Ha ha ha, chuyện gì thế này? Giới thần trung kỳ lại đi sợ một tên vừa mới đột phá giới thần chi cảnh, đây thật sự là một chuyện cười lớn nhất thế gian mà ta từng nghe nói đến. Hừ, một tên vô dụng như ngươi, liền nhanh biến mất đi, đừng nên ở lại nơi đây làm mất mặt minh giới cường giả chúng ta. Nghe đến Lâm Cát này trình bày là vì sợ một tên vừa mới đột phá giới thần cường giả mà thành ra cái này nông nỗi, cả vạn giới thần cường nơi đây không khỏi cười lớn lên tiếng rẻ bỉu. Có người còn muốn nhanh chóng đuổi Lâm Cát này rời đi, để không có làm mất mặt minh giới cường giả bọn họ. Như Lâm Cát này bị giới thần hậu kỳ truy sát đến nỗi chạy tục mạng, hay là gặp phải giới thần trung kỳ cường giả đứng hàng đỉnh tiêm như là Viêm Thường Túy, đánh không lại liền bỏ chạy cũng không có ai nói được cái gì. Đằng này Lâm Cát nói mình bị một cái vừa mới đột phá giới thần không bao lâu dọa chạy, cái này liền không có khả thi. Dù có là thần thể giới thần đột phá, thì cũng phải có một thời gian dài bế quan luyện hóa thiên đạo thần vân mới có thể đạt được đến kinh thiên vĩ lực làm cho một cái phàm thể giới thần kiêng kỵ, còn chỉ mới đột phá là không bao giờ có thể làm được. Nhất là Mạt Ma này lại là một tôn có số có má linh thể giới thần trung kỳ cường giả. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.